nhau nhưng không sao quên em. Phút chốc những kỷ niệm tan mau, cô nén những một phiền thương đau. Vẫn biết níu kéo chẳng có gì cho nhau, mà lòng anh sao vẫn yêu. Và xin đừng tin nơi chi khi người yêu nơi đã dối gian, khi bao mộng mơ nơi đã vỡ tan. Xin người đừng khóc than, xin người đừng than van, và hãy quên đi một cuộc tình.